Tốt nhất con dề, chương 1523, hiện tại, tới phiên ta. Góc chuyện audio.com, người đăng, miss ba người này, vậy mà tất cả đều là thật sự rõ ràng tồn tại người. Lâm Vũ nguyên bản kinh hỉ rung động tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Làm sao có thể, cái này sao có thể, bảy người này, vậy mà không phải ảo giác. Vậy mà tất cả đều là sống sờ sờ cá thể. Lâm Vũ nội tâm một thời gian căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Đại não trong chốc lát trống rỗng, trong tai ông minh rung động, thậm chí liền bả vai cảm giác đau đều không có phát giác. Đánh trúng Lâm Vũ bả vai hai tên đại hộ pháp thấy như thế tùy tiện đắc thủ. Máu me nhảy nhụa trên mặt, hai mắt ánh mắt bắn ra một luồng dị dạng ánh sáng. Sau đó hai người bỗng nhiên phát lực xuất trưởng, hung hăng đập vào Lâm Vũ trên ngực, bành bành, theo hai tiếng vang trầm, Lâm Vũ cùng trước mặt hắn ba vị đại hộ pháp tất cả đều cùng nhau hướng dưới mặt đất rơi xuống. Phía dưới bốn vị đại hộ pháp nhìn thấy thân thể rơi xuống Lâm Vũ, đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức, xoạt, một tiếng tụ tới, tựa như nhìn thấy con mồi sói đói, quơ trong tay lưỡi hái. Cùng nhau hướng phía Lâm Vũ trên thân vung chặt tới. Lâm Vũ nhìn thấy nhao nhao hướng phía trên người hắn bổ tới lưỡi hái. Lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể lấy một cái quái dị tư thế cấp tốc uốn éo. Tránh thoát bên trong hai thanh lưỡi hái công kích. Thế nhưng vẫn bị mặt khác hai thanh lưỡi hái chém vào trên thân. Ngay sau đó hắn thân thể, phù phù, một tiếng tầng tầng ngã xuống đất. Siêu siêu siêu, vài thanh lưỡi hái không chần chờ chút nào, lần nữa lăng lệ hướng phía Lâm Vũ trên thân vung chặt tới. Lâm Vũ bị thật lớn kinh hãi chi tình mang theo, tại phô thiên cái địa lưỡi hái đao ảnh bên trong căn bản là không có cách đứng lên. Chỉ có thể chật vật lăn thân tránh né, đồng thời trong tay phi tiêu hốt hoảng dựng lên đón đỡ. Bất quá mặc dù hắn khiêng tránh thoát đại bộ phận đả kích. Thế nhưng như cụ có không ít lưỡi đao chặt nện vào trên người hắn. Mà theo Lâm Vũ từ nóc nhà đập xuống tới hai tên đại hộ pháp cũng lập tức lăn mình một cái nhảy lên. Cua lưỡi hái gia nhập chặt đập Lâm Vũ trong đội ngũ tới. Bất quá lúc trước bị Lâm Vũ dùng phi tiêu đâm trúng phần bụng tên kia đại hộ pháp quẳng xuống đất về sau. Lại tựa như một cái tôm bự một dạng co quắp tại trên mặt đất. Cũng đứng lên không nổi nữa. Gắt gao che lấy bụng mình, máu me nhảy nhụa trên mặt hai con mắt bên trong tuôn ra đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Chịu chết đi, sáu tên đại hộ pháp chặt chẽ tiếp cận thành một vòng tròn nhỏ. Đem Lâm Vũ, khóa, tại bên trong, trong tay lưỡi hái tựa như mưa rơi chặt nện vào Lâm Vũ trên thân. Trên cánh tay cùng trên đùi, nếu như đổi thành thường nhân, cũng sớm đã bị chặt thành thịt nhão. Thế nhưng cũng may có chí cương thuần thể bàng thân, Lâm Vũ còn có thể treo trống. Nhưng lúc này ở trên mặt đất qua lại cuồn cuộn Lâm Vũ cũng là thống khổ không thôi. Bất quá hắn tất cả thống khổ cũng không phải đến từ trên thân đau đớn. Mà cơ hồ tất cả đều là đến từ phương diện tinh thần. Loại kia sợ hãi rung động chi tình cơ hồ muốn đem hắn thân thể cho sinh sinh đập vụn. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Bảy người này, làm sao có thể tất cả đều là bản thể, hẳn là ẩn tu hội thật nắm giữ, phân thân thuật, thế nhưng sao lại có thể như thế đây? Liền có mấy ngàn năm lịch sử viêm hạ huyền thuật bên trong đều không tồn tại đồ vật. Một cái bất quá mấy chục năm nho nhỏ ẩn tu hội lại thế nào có thể sẽ nắm giữ? Không đúng, nhất định là nơi nào không đúng. Lâm Vũ tin tưởng vững chắc cái này bên trong tất có chuyện ẩn ở bên trong. Thế nhưng là hắn một thời gian rồi lại không nghĩ ra không đúng chỗ nào. Hiện tại hắn có thể thông qua cảm giác trên thân bổ tới lưỡi hái xác định. Cái này sáu tên đại hộ pháp, toàn bộ đều là sống sờ sờ cá thể. Không có một cái nào là huyễn tượng. Hắn một bên trốn tránh đón đỡ lấy bổ tới lưỡi hái. Một bên cắn răng nghĩ sáng suốt, tự hỏi cái này ảo diệu trong đó. Đúng lúc này, Lâm Vũ thân thể đột nhiên run lên bần bật, hai mắt trong lúc đó trợn to, tựa hồ đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn đột nhiên quên đi cuồn cuộn, nằm trên mặt đất ngây người chỉ chốc lát, một thời gian cơ hồ đều quên đi đón đỡ hướng phía trên người mình bổ tới lưỡi hái. Chỉ là dùng cánh tay cùng trong tay phi tiêu bảo hộ lấy đầu mình, không cho rơi xuống lưỡi hái chặt nện ở trên đầu của hắn. Thế nhưng đối rơi hắn thân thể, trên hai chân lưỡi hái lại là không tránh cũng không tránh. Sáu tên đại hộ pháp gặp Lâm Vũ vậy mà không tránh. Máu me nhảy nhụa trên mặt cơ bắp trực nhảy, trong hai mắt bắn ra một luồng cực kỳ hưng thịnh phần ánh sáng. Vung bổ tới lưỡi hái càng thêm ra sức, hơn nữa cơ hồ đều là hướng phía Lâm Vũ thân thể yếu hại chặt đập mà tới. Cảm thụ được trên thân kín không kẽ hở một dạng lăng lệ bổ tới lưỡi hái. Lâm Vũ nguyên bản sóng cả mãnh liệt, rung động trong ngượng ngùng tâm vậy mà trong lúc đó bình tĩnh lại. Bởi vì lúc này hắn phát hiện một kiện phi thường kinh kỳ sự tình. Đó chính là cái này sáu thanh lưỡi hái mặc dù như mưa rơi hướng trên người hắn chặt đập mà đến. Thế nhưng trên người hắn vết thương lại phi thường có hạn. Chỗ tạo thành mở ra tính chất vết thương cơ hồ không cao hơn năm đạo. Phải biết, mặc dù hắn đã luyện thành chí cương thuần thể, thế nhưng đại hộ pháp sử dụng là độ cứng viễn siêu phổ thông kim loại huyền cương lưỡi hái. Cho nên cho dù không cách nào trọng thương Lâm Vũ, thế nhưng vết cắt nhỏ miệng máu nhỏ vẫn là có thể tạo thành. Bất quá nhiều như vậy lưỡi hái hướng phía trên người hắn vung chặt tới. Cuối cùng cũng chỉ có không cao hơn năm đạo miệng máu nhỏ. Quả thực không thể tưởng tượng, mà đối với cái này duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể là, cái này sáu thanh lưỡi hái bên trong, chân chính huyền cương lưỡi hái, kỳ thực chỉ có một cái, cho nên, có thể cho Lâm Vũ trên thân tạo thành vết thương, cũng chỉ có cái này một cái lưỡi hái. Nếu lưỡi hái là giả, đây cũng là mang ý nghĩa. Những thứ này cái gọi là phân thân khả năng cũng đều là giả. Cho dù bọn hắn đều là sống sờ sờ cá thể, nhưng cũng không nhất định là đại hộ pháp, chỉ có chân chính sử dụng huyền cương lưỡi hái cái kia, mới có thể là chân chính đại hộ pháp. Ý thức được điểm ấy, Lâm Vũ trong tim đột nhiên run lên, trước kia kinh hãi cùng mê mang trong chốc lát quét sạch sành sanh. Nhíu mày rõ ràng cảm thụ được trên thân bổ tới lưỡi hái. Tại sáu tên đại hộ pháp lưỡi hái lần nữa trên người Lâm Vũ chặt một lần sau đó. Lâm Vũ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc vừa quay đầu, hai con mắt sắc bén như câu, lập tức khóa chặt trong đó một tên đại hộ pháp. Ở tên này đại hộ pháp lần nữa một lưỡi hái chặt khi đi tới sau đó. Lâm Vũ tay như thiểm điện một chảo, lập tức tùy tiện bắt được tên này đại hộ pháp trên cổ tay. Đồng thời đột nhiên dùng sức, dắt lấy tên này đại hộ pháp cánh tay bỗng nhiên xông lên. Chung quanh năm tên đại hộ pháp thấy thế lập tức quơ trong tay lưỡi hái hướng phía Lâm Vũ trên thân chặt tới. Bất quá Lâm Vũ cơ hồ không có bất luận cái gì trốn tránh. Sau lưng một trống, một lưng, ngạnh sinh sinh đem cái này năm thanh lưỡi hái cho khiêng xuống tới. Cái này năm tên đại hộ pháp trong mắt thần sắc đại biến. Lúc này mới rõ ràng nhìn thấy chính mình trong tay lưỡi hái vậy mà không cách nào làm bị thương Lâm Vũ. Riêng phần mình trong ánh mắt đều hiện lên một tầng kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy một trận chém lung tung. Nhìn thấy Lâm Vũ trên thân rách mướp y phục đã bị máu tươi nhuộm dần y phục. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình vung chặt làm ra nhất định tác dụng đâu. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, trong tay bọn họ lưỡi hái, thậm chí ngay cả Lâm Vũ da thịt đều đâm không phá. Lúc này bị Lâm Vũ bắt lấy cổ tay tên này đại hộ pháp ánh mắt cũng bỗng nhiên biến đổi. Trong hai mắt không tự chủ được hiện lên một tia kinh hãi. Ngươi cho rằng, giấu tốt như vậy, ta tìm không ra ngươi đã đến sao? Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng như câu. Thanh âm bên trong mang theo một luồng thấu xương hàn ý cả người trên thân trong lúc đó sát khí bốn đãng. Âm thanh hung dữ quát, các ngươi chém đủ chứ? Hiện tại, tới phiên ta, cách chương.